căn bản không có biện pháp đối phó Kỳ gia tộc của hắn thế lực. Chúng ta là cung cấp đan dược một phương, một khi bị diệt, rất tổn thất lớn, là này thương hội, bởi vì không ai cho hắn thêm môn cung cấp phẩm chất cao đan dược. Càng không có người vì bọn họ mang đến khổng lồ lợi ích. Người nghĩ, bọn họ phải cùng Tần Thiên Phong liên thủ sao? Ngoặc kép, không sai, người nói không sai. Ngoặc kép, Tần Vũ Yên rốt cục suy nghĩ minh bạch cắt một cái. Vẻ mặt mừng như điên nói. Người phương pháp này quả thực hoàn mỹ. Vừa nắm trong tay trợ, lại mượn hơi chứa nhiều gia tộc thế lực. Cho dù Tần Thiên Phong như thế nào đi nữa căm hận chúng ta, cũng không dám xuất thủ. Diệu diệu hay, thật là khéo. Ngoặc kép, kỳ thực, đây chỉ là rất bước đầu phương châm. Theo chúng ta từ từ phát triển, có thể không ngừng hấp dẫn những thứ khác luyện đan sư đến đây. Chỉ cần những luyện đan sư kia hoàn thành chúng ta khảo hạch, có thể thu nạp tiến đến, hoặc là truyền thụ luyện đan tri thức, hoặc là dành cho chỉ điểm. Như vậy phát triển tiếp, chúng ta thương hội đem trở thành luyện đan sư thánh địa. Ngoặc kép, Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu. Hắn từ lâu ở trong lòng nghĩ xong đây hết thảy. Đồng thời, cái ý nghĩ này cũng là hắn đời trước nguyện vọng. Thành lập luyện đan sư vô thượng thánh địa. Phát triển đan đạo. Nghe đến đó, Tần Vũ Yên hoàn toàn bị Sở Hành Vân tìm cách chiết phục. Hai mắt dừng ở hắn. Không ngừng lóe ra trận trận ánh sáng nhạt. Cái ý nghĩ này đích thật là kinh vi thiên nhân. Nhưng chúng ta bây giờ thiếu khuyết mấu chốt nhất Đông Tây. Đó chính là toa thuốc. Hơn nữa, chúng ta cần toa thuốc không ít. Còn phải là cực phẩm toa thuốc. Tần Thiên Vũ vẻ mặt cười khổ nói. Mỗi một chương cực phẩm toa thuốc đều đại biểu cho khổng lồ tài phú. Có thể làm cho suy sụp gia tộc một lần nữa chấn hưng. Thậm chí phú giáp trăm năm. Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, dốc hết Tần gia hết thảy tài phú, cũng không thấy có thể có được tấm vé cực phẩm toa thuốc. Huống chi hắn hiện tại hoàn toàn thất thế. Hết thảy tài phú đều bị Tần Thiên Phong cướp đi. Toa thuốc, thứ này tựa hồ không tính là vấn đề đi. Sở Hành Vân theo tay vung lên. Một đạo quang mang hiện lên. Ở Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên trước mặt của. Lập tức xuất hiện một đại chồng trang giấy. Tần Thiên Phong có chút nghi ngờ tiếp nhận. Ánh mắt vừa mới đảo qua. Hai tròng mắt đều thiếu chút nữa bạo đi ra. Này một đại chồng trang giấy. Cứ nhiên tất cả đều là toa thuốc. Càng làm cho hắn mau cốt tủng nhiên chính là. Những thứ này toa thuốc. Hắn chưa từng có xem qua. Nhưng mỗi một chương nói công hiệu. Đều có thể nói là khiếp sợ thước cổ. Hoàn toàn nghiền ép hiện tại trên thị trường mua bán những đan dược kia. Tần Vũ Yên cũng là thấy một lăng lăng. Nàng biết Sở Hành Vân nắm giữ không ít cực phẩm toa thuốc. Nhưng là không nghĩ tới hắn có nhiều như vậy. Này một đại trong, sợ rằng không dưới 50 số. Từ nhất phẩm đến tứ phẩm, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Những thứ này toa thuốc tương đối phổ thông. Thứ nhất rất dễ luyện chế. Thứ hai cũng thích hợp chúng ta tình huống hiện tại. Chờ hơi có chút phát triển sau đó. Ta sẽ xuất ra một ít tương đối khá toa thuốc. Sở Hành Vân có chút không thể tránh được nói. Hắn có toa thuốc, nói là cuồn cuộn như khói đều không quá đáng. Nhưng này ta toa thuốc yêu cầu thủ pháp luyện chế rất cao. Cho dù lấy ra nữa, cũng không có vài người đọc được. Càng chưa nói xuất thủ luyện chế. Sở dĩ, Sở Hành Vân chăm chú chọn một phen. Đem yêu cầu đơn giản nhất toa thuốc sửa sang lại đi ra. Lấy chỗ này là nếm thử. Chỉ bất quá. Hắn lời này rơi vào Tần Vũ Yên cùng Tần Thiên Vũ trong tai. Thì hoàn toàn đều không phải ý tứ này. Trước mắt những thứ này toa thuốc. Ở trong mắt bọn họ. Đã là cực phẩm trung cực phẩm. Nếu như nói những thứ này toa thuốc là hàng thông thường. Vậy bọn họ Tần gia trước đây mua bán đan dược. Vậy là cái gì? Sợ rằng riêng rác rưởi. Đều không thể nói rõ đi. Hết chương.